Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chí người vững như thành đồng. Bốn phương tám hướng linh hồn, điên cuồng mà hướng Lâm Hiên trong cơ thể vọt tới. Những thứ này đều là trước đó bị giết chết tính mệnh. Ở chỗ này, bất luận bất kỳ chủng tộc nào, cũng không luận tu vi như thế nào, lại càng không luận bất luận cái gì thiên phú. Đều bị Lâm Hiên điên cuồng hấp thu vào hồn châu trong. Mọi người thấy tới những linh hồn này, chỉ có thể nhìn được theo bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới vô số quang điểm, để cho Lâm Hiên trong cơ thể chui vào. Bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng thoạt nhìn hình như có cái gì biến hóa lớn. Trên thực tế thật bắt đầu có cực biến hóa lớn, đang điên cuồng hấp thu này vô số linh hồn sau khi Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt đến. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, chợt khí thế đồng dạng là đi theo càng ngày càng mạnh lên. Phảng phất này vô số oan hồn, trợ giúp hắn hồi phục lại thương thế, càng là hồi phục lại năng lượng. Này tốc độ khôi phục tương đối kinh người. Ban đầu đột phá thất bại đưa tới năng lượng hao hụt. Hôm nay đã không thành vấn đề gì. Một số gần như trạng thái điên cuồng xông lên đánh. Tốc độ cực nhanh làm người ta cảm thấy líu lưỡi. Hắc hồn đế cảm giác được không đúng lắm. Nhanh chóng hướng Lâm Hiên bên này trào lên đến. Không chút nào phân vân liền bao vây đến. Muốn đem Lâm Hiên nuốt chửng lấy xuống. Không biết ngươi nghĩ làm những gì. Nhưng ngươi hiện tại liền trở thành ta một phần thân thể đi. Hắc hồn đế phóng thích tất cả lực lượng. Toàn bộ thế giới đều bị nó bao phủ. Tránh cũng không thể tránh. Có thể coi là thân thể hắn bao vây toàn bộ thế giới. Nhưng vẫn nhưng không đỡ được vô số ngôi sao hào quang chui vào trong cơ thể hắn. Xuyên thấu nó đen nhánh kia thân thể. Liên tục không ngừng toàn vào Lâm Hiên trong cơ thể. Năng lượng duy trì liên tục tăng lên. Ở phía dưới tổ thần đám người. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Không biết phát sinh nhiều tình huống gì. Nhưng thoạt nhìn Lâm Hiên còn có thể có phản kích cơ hội. Hơn nữa sẽ tới rất nhanh. Mở cho ta. Lâm Hiên cầm trong tay tử ngự tinh thần côn. Nhắm ngay đè xuống đen nhánh không trung hung hăng nhất côn quất lên đi. Tử sắc mà tia sáng chói mắt chém chúng đi. Ầm ầm một tiếng. Hắc hồn đế thân hình cơ hồ bị cắt ra lỗ hổng lớn. Nhưng cũng không có triệt xuyên thấu. Quá yếu. Ngươi liền này điểm lực lượng. Hắc hồn đế hoàn toàn không thèm để ý chút thương thế này. Ở hắc hồn yêu dưới sự trợ giúp, nhanh chóng khép lại, Lâm Hiên không có đình chỉ công kích. Ngược lại thì càng ngày càng cuồng bạo, điên cuồng quơ múa trong tay tử ngự tinh thần côn. Ở huy vũ phía dưới, sức mạnh cũng đan vào một chỗ. Điên cuồng mà đánh phía này hắc hồn đế. Rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng, liên tiếp đánh vào hắc hồn đế trên thân. Ban đầu chiêu thức còn không cách nào đánh bại này hắc hồn đế. Theo hấp thu linh hồn càng ngày càng nhiều, lực lượng biến được càng ngày càng mạnh lên. Hắc hồn đế thân hình khổng lồ, ngược lại thì bắt đầu bị đánh lui. Vốn là liên tiếp hướng Lâm Hiên bên này bao phủ trở lại. Nhưng là bị cuồng bạo công kích không ngừng mà bị đánh lui. Hơn nữa còn càng ngày càng mạnh lên. Loại tình huống này làm người ta cảm thấy giật mình. Ở nơi này là đột phá thất bại dấu hiệu. Thoạt nhìn ngược lại thì càng ngày càng mạnh. Hắc hồn đế trong lòng vừa sợ vừa giận. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như thế đi xuống nói. Chẳng phải là muốn ngất trời. Ánh sáng đom đóm lấy gì tranh uy. Hắc hồn đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng lần thứ hai tăng cường lên. Đem Lâm Hiên công kích cho hung hăng đè xuống. Này tựa như là một người tại cử tạ. Cử đồ đạc càng ngày càng nặng. Không ngừng mà hạ thấp xuống. Rầm rầm rầm. Lúc này hơn mấy chục vệt sáng liên tiếp oanh thượng đến. Đem hắc hồn đế cho đánh bay ra ngoài. Phóng thích công kích này cũng không phải Lâm Hiên. Mà là tổ thần bọn họ. Bọn họ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lần này đến lượt bọn họ đến giúp đỡ Lâm Hiên. Đều điên cuồng đến giúp đỡ chống lại. Là Lâm Hiên tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bọn họ có thể cảm giác được Lâm Hiên cần là thời gian. Chỉ phải không ngừng mà tụ tập xung quanh quang điểm. thì có thể đạt đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Trưởng khống tiên tổ, tại đây giao cho chúng ta. Tổ thần ánh mắt sáng quắc, phảng phất trở lại năm đó máu nóng lúc thay mặt, cùng Lâm Hiên kề vai chiến đấu lúc thay mặt. Hắn thiên đế cũng là như vậy, đều là dụng hết toàn lực đi chống lại. Hơn nữa càng ngày càng nhiều cường giả chiến đấu này trong. Thậm chí không ít cũng bốc cháy lên tinh huyết. Điên cuồng ngăn cản này hắc hồn đế lực lượng. Coi như hắc hồn đế cường thì như thế nào? Chống lại thoáng cái cũng không phải là cái gì vấn đề. Được, tại đây liền giao cho các ngươi. Lâm Hiên thu hồi tử ngự tinh thần côn. Trên không trung tại chỗ đả tọa ngồi xuống. Bắt đầu đã càng nhanh chóng trình độ. Tụ tập xung quanh quang điểm. Muốn đè xuống. Trước thông qua chúng ta cửa ải này. Tổ thần bọn họ gầm hét lên. Đem mình tiềm lực cũng đè ép đi ra. Bọn họ đem hết toàn lực đi chống lại. Có lẽ chống lại không quá lâu. Nhưng ít ra bọn họ làm như vậy. Một đám vô tri hạng người. Bản vương lực lượng. Há lại là các ngươi có khả năng khinh nhờn. Hắc hồn đế lực lượng cấp tốc mở rộng trần áp xuống. Đem bọn họ lực lượng liên tục đè xuống. Căn bản là không có cách chống lại này lực lượng kinh khủng. Để cho bọn họ áp lực càng lúc càng lớn. Lúc này mọi người đều bốc cháy lên tinh huyết. Bao quát hắn thiên đế. Ở đây toàn bộ người tu luyện cũng làm như thế. Hôm nay chỉ có thể làm như thế. Đem chỗ có hy vọng cũng ký thác vào Lâm Hiên trên thân. Dù sao thất bại phía sau. Bọn họ sẽ thối lui đến nguyên tố vị diện. Có thể hay không bảo vệ cho cuối cùng một khối khu vực. Thì nhìn giờ khắc này. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng lần thứ hai tăng gấp bội. Hắc hồn đế bị này lực lượng kinh khủng cho tạc đi lên. Thân hình khổng lồ bị oanh kích được thiên sang bách khổng. Thế giới cũng có những vết nứt. Không phải hoàn hảo. Coi như có thể nhanh chóng khép lại trở về. Ít nhất có thể đủ kéo dài thời gian. Một bầy kiến hôi hạng người. Lại vẫn có thể bộc phát ra bực này lực lượng. Hắc hồn đế sắc mặt khó coi. Nó không nghĩ tới vào giờ khắc này. Bọn họ vẫn có thể bộc phát ra cường hãn như vậy lực lượng. Khiến nó trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục trấn áp xuống. Lâm Hiên ở tại bọn hắn dưới sự trợ giúp. Điên cuồng mà hấp thu xung quanh linh hồn. Bởi mãn thiên tinh quang đầy xung quanh. Thoạt nhìn phảng phất giống như là vô số đầy sao treo ở trên không. Thoạt nhìn thập phần mỹ lệ. Bọn họ cũng không biết. Những thứ này đầy sao thật chính là những thứ kia chết đi tính mệnh oan hồn. Hôm nay cũng đều hướng trong cơ thể hắn tụ tập đi. Theo càng ngày càng nhiều tụ tập trở lại. Hắn tu vi cấp tốc bão đi lên. Phát ra khí tức cũng liền càng ngày càng lớn mạnh lên. Trong mơ hồ, có một loại thức tỉnh lực lượng. Theo trong cơ thể hắn nhô ra. Nếu đơn người không thể đột phá. Như vậy tụ tập tất cả mọi người lực lượng. Cùng nơi phá tan này một cửa ải khó. Chí người vững như thành đồng. Lâm Hiên thấy xung quanh giúp hắn hộ pháp rất nhiều cường giả. Nội tâm cảm thấy nóng hừng hực. Có lẽ chính là loại cảm giác này. Mới để cho hắn có thể không ngừng địa biến mạnh nữa. Bao quát vô số tụ tập trở lại oan hồn. Phảng phất đều hướng hắn ngoác. Tỏ ý hắn báo thù cho mình. Đêm này hắc hồn yêu đuổi ra ngoài. Ta không có cô phụ các ngươi kỳ vọng. Lâm Hiên trọng tân nhắm mắt lại. Trong cơ thể hồn châu vận chuyển tới mạnh nhất. Lực lượng lập tức phóng lên cao. Thất thải quang mang nhất cử xuyên qua hắc hồn đế thân thể. Đồng thời một bả sông hướng thiên không phía trên thiên đạo xiếng xích. Nhanh chóng hòa tan lên này thiên đạo xiếng xích. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1776 convert by. King Killer. Hết chương.